One Piece sát lục thôn phệ. Tác giả: Tịch Tĩnh Sát Lục. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 521, chương 182, Ma Pháp Vương. Giờ phút này La Kết đang đứng tại một tên lão tẩu bên người. Khi nhìn đến Hakuen thời điểm, La Kết thân thể rõ ràng có chút co quắp một cái chớp mắt. Chiến đấu mới vừa rồi kinh lịch như cũ tại trong đầu của hắn quanh quẩn, để hắn cảm thấy có sợ hãi phát ra từ nội tâm run rẩy. Trái lại phía dưới, ngược lại là bên cạnh tên lão giả kia nhìn mười phần thong dong bình tĩnh. Khóe miệng thậm chí còn mang theo một tia không màng danh lợi tiếu dung. Hakuen có thể nhận ra được, tên lão giả này cũng chính là tại lúc trước hắn tại trong cung điện nhìn thấy lão giả. Tên lão giả này có lưu gợn sóng trạng trắng bạch tóc dài, nồng đậm râu ria, hiền hòa gương mặt, thân mặc màu đen mang theo Alvarez đế quốc tiêu ký kỹ phong hòa màu trắng áo khoác. Tay cuồng ma trượng, tính cách trầm ổn, hiền lành hòa ái, cho người ta một loại như gió xuân ấm áp cảm giác. Mà trên thực tế, hắn liền là Sir Brigham 12 đứng đầu August. August tuyệt đối có thể coi là 12 thuẫn bên trong người đàn ông mạnh mẽ nhất, có được Ma Pháp Vương danh xưng, cùng Irene cùng xưng là Alvarez song vách tường, người xưng Calamity. Hắn sử dụng ma pháp vì trong nháy mắt phục chế ma pháp, có thể trong nháy mắt phục chế đối phương tất cả ma pháp, không cách nào phục chế đạo cụ hệ ma pháp. Đây chính là hắn dung thích Camo Niro Oto, danh hiệu tồn tại căn cứ Brandy thập thuyết pháp. Hắn kỳ thật mười phần hòa ái, đồng thời thông tình đạt lý, nhưng rất trung tâm với tổ quốc của mình. Chủ yếu nhất là August còn có một thân phận, cái kia chính là Devil Slayer Zireb cùng Fairy Tail công hội đệ nhất Mavis chi tử. Cùng La Kết không giống nhau chính là August là chân chính hai người sở sinh dưới hài tử, chỉ là cho tới nay người biết cái bí mật này lại không nhiều. Irene nàng đã bị ngươi cho giết chết. La Kết nhìn thấy Hakuen thời điểm không khỏi mở to hai mắt nhìn hỏi. Mặc dù hắn biết cái này liền là sự thật, nhưng là hắn như cũ có chút không thể nào tiếp thu được. Hakuen lạnh lùng, cả người không có trả lời La Kết, mà là tại liếc nhìn đến La Kết thời điểm cả người bỗng nhiên vọt tới trước. Lấy sét đánh không kịp bưng tay chi thế trùng kích đến La Kết trước mặt. Cái gì? La Kết trong mắt trợn thật lớn, trong lòng hoảng hốt, phốc phốc, nhưng là đã không còn kịp rồi. Có lẽ La Kết căn bản liền sẽ không nghĩ đến Hakuen thế mà ngay trước August mặt xuống tay với hắn. Có lẽ, hắn cũng không nghĩ tới. August xém mà thờ ơ. Hakuen hai tay trực tiếp xuyên thấu qua La Kết thân thể. Sau đó hai tay chấn động mạnh một cái. Cả người thình lình kích lan ra một cỗ mênh mông lực lượng, đem La Kết thân thể chấn động trở thành vỡ nát. Hắn bản thân liền là ác ma xuất thân, hiện tại tan thành mây khói cũng là bình thường. Tại miểu sát La Kết về sau, Hakuen mới một lần nữa đem ánh mắt tập trung đến August trên thân. August hoàn toàn chính xác không đơn giản, cứ việc nhìn xem La Kết chết ở trước mặt mình, hắn vẫn như cũ là thờ ơ, ánh mắt nhàn nhạt phiết lên trước mặt Hakuen. Hiện tại, đến phiên ngươi. Hakuen nhìn xem August lạnh nhạt nói, phải không? August mỉm cười. Hakuen thực sự lười nhác cùng August nói thêm cái gì nói nhảm. Trong nháy mắt này cả người hắn liền hóa thành một đạo tàn ảnh hướng phía August phương hướng hung hăng xung kích tới. Quang chi lưỡi đao, vô số quang nhận nương theo lấy Hakuen thân thể xoay quanh, hung hăng hướng phía August phương hướng cắt. Xoàn ốc thống khổ, August cả người như cũ đứng tại chỗ. Chỉ thấy hắn đưa tay một chỉ, ở trước mặt hắn một vùng không gian đều trực tiếp phát sinh to lớn vặn vẹo. Oanh, không gian vặn vẹo trong nháy mắt thình lình sinh ra to lớn mãnh liệt lực bộc phát. đồng thời phát động ra cuồn cuộn khí lãng tại cái này phạm vi lớn trong không gian chấn động ra đến. Phanh, quang chi lưỡi đao trong nháy mắt liền cùng vặn vẹo hòa khí lãng khuấy động ở cùng nhau. Đồng thời chẳng những phát ra bạo liệt va chạm thanh âm. Sau một khắc, Hakuen cả người cũng đã trùng kích đến vặn vẹo không gian trước mặt. Phanh, Hakuen không lưu tình chút nào, trực tiếp một quyền nặng nề mà đánh tới không gian bên trong. Trong nháy mắt liền nhìn thấy hết thảy trước mặt đều trực tiếp sụp đổ. Không gian khí lãng trực tiếp hóa thành cuồn cuộn khí lưu nhanh chóng tiêu tán trong không khí. Tại phân khai bình chướng về sau, Hakuen liền một cái trùng kích lại lần nữa đi theo. Inchan bạo phá, Hakuen còn không có trùng kích đến August trước mặt. Nhưng là hắn chỗ thúc dục ma pháp đã tại August thân thể bốn phía hoàn toàn nổ tung ra. Kịch liệt bạo tạc phun trào đi ra ánh lửa thậm chí đều trực tiếp đem trước mặt August nuốt chửng. Lấy trong đó, vòng phòng hộ, August ma pháp trượng trên mặt đất chấn động. Sau đó liền nhìn thấy một cái cự đại vòng phòng hộ trực tiếp tại thân thể của hắn bốn phía đột nhiên hình thành. Đồng thời vững vàng bảo vệ được August khi cái lồng bảo hộ này chỗ vận dụng ma pháp nồng độ vẫn là vô cùng cao. Tại liên tiếp tiếp nhận Hakuen ngang nhiên một quyền về sau thế mà đều không có có tổn thương chút. Nào lúc này có thể nhìn thấy August trong đôi mắt bỗng nhiên nhao nhao lóe lên hai đoàn sáng chói. Bạch sắc quang mang, ngay sau đó hai đảo ánh sáng dây trực tiếp kích đống đi ra. Sinh mệnh tia sáng, phanh, Hakuen bất ngờ không đề phòng thình lình bị trong đó một đảo sinh mệnh tia sáng quét trúng. Trong lúc nhất thời chỉ thấy hắn long hóa lân phiến thế mà đều đang nhanh chóng tiêu vong lấy. Momoromi, Hakuen lạnh lùng, cả người bỗng nhiên bạo phát ra gấp trăm lần tăng phúc tốc độ. Sau đó hóa thành một đạo tàn ảnh hướng phía August phương hướng tiếp tục xung kích tới. Trong nháy mắt, một giây đồng hồ cũng chưa tới, Hakuen cũng đã mang theo ngàn vạn trùng kích chi lực hung hăng vọt tới August trước mặt. Ý đồ đem trước mặt lão nhân này cho chôn vùi tại một mảnh ma pháp trong hải dương. Chậm chạp ma pháp, một chút Haku tốc độ của mình bị to lớn hạn chế. Thế mà chậm lại xuống trên thực tế chậm chạp ma pháp có thể mãnh liệt ảnh hưởng đến Hakuen cảm giác. Đem Hakuen đối tốc độ cảm giác thả chậm. Ma pháp vương, quả nhiên khó đối phó. Grimoire lo, oanh, Hakuen không nói lời gì. Thân thể tại chấn động bộc phát trong nháy mắt thình lình phun trào ra vô tận hắc sắc quang mang. Đồng thời trực tiếp đem hết thảy trước mặt đều cho chuẩn không có ở nước thủy triều đen kịt bên. Trong, thánh quang đạn, August thân hình mãnh liệt mà di động. Sau đó ma trượng đỉnh nhanh chóng chế tạo ra một cái quang cầu. Hung hăng cùng Hakuen hắc ám ma pháp xông kích ở cùng nhau. Ầm ầm, hắc bạch quang mang lại lần nữa trong không khí không ngừng đan xen lấy. Mười phần hoảng sợ, quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng lý hỏa vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn. Kịch tính, hách não.